Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chính diện phía trên. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Vinh Tín tập đoàn tình nguyện từ bỏ ngươi nhường ra hàng năm mấy chục ức lợi nhuận, cũng không nguyện ý cung hóa cho chúng ta, đúng không? Trà pha tốt, Trương Dịch bưng lên đến uống từ từ một miệng. Lục Đạt Khai tại pha trà phương diện này có một tay. Rất nhiều chuyện nghiệp có thành tựu giám đốc điều hành đều ưa thích pha trà. Đối với hoa hạ xã hội thượng lưu mà nói, có một loại đặc thù trà văn hóa, mà chỉ có những cái kia mỗi ngày cần tăng ca lãnh đạo mới có thể trung tình tại cà phê. Lục Đạt Khai liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cách làm này ta cũng không nghĩ tới. Nhưng là theo ta suy đoán, bọn họ thà rằng nguyện từ bỏ lợi nhuận to lớn, cũng muốn đem chúng ta đánh tan. Từ đó độc chiếm Giang Nam tỉnh thị trường khổng lồ. Điểm này quá mức rõ ràng. Thương nhân lợi lớn, vô lợi không dậy sớm. Bọn họ có thể từ bỏ hàng năm mấy chục ức cách xù ích lợi. Khẳng định là bởi vì có càng lớn dã tâm. Hiện tại xem ra, chỉ có thể là hy vọng thịnh thế tử nghiệp đóng cửa. Sau đó bọn họ độc chiếm Giang Nam loại rượu thị trường. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Lời ít mà ý nhiều. Nghe được Lục Đạt Khai lại là kinh hồn bạt vía. Tổng giám đốc, ngài là định làm như thế nào? Hắn khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay. Lúc này phía sau lưng đều đang đổ mồ hôi. Nếu như Trương Dịch cũng không giải quyết được chuyện này, như vậy từ nay về sau, thịnh thế tử nghiệp dây chuyền sản nghiệp liền sẽ trên diện rộng héo rút. Không được bao lâu, quy mô liền sẽ giảm bớt đến ban đầu 10%. Tư bản thị trường cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé. Cá nhỏ ăn tôm tép. Nếu là Vinh Tín tập đoàn thừa thế xông lên phát động cạnh tranh, thì liền cái này 10% cũng sẽ bị chậm rãi từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Quay lại ta sẽ cho Vinh Tín tập đoàn người gọi điện thoại. Trương Dịch cũng không thừa nước đục thả câu. Thản nhiên nói, hắn muốn xem một chút. Hàn Vũ nặc nữ nhân này đến tột cùng muốn làm sao dạng. Lục Đạt Khai trên mặt vui vẻ. Tổng giám đốc đều tự thân xuất mã. Sự tình khẳng định sẽ có chuyển cơ. Bất quá ngươi trước cho ta giao cái cơ sở. Chúng ta bây giờ tồn kho loại rượu. Dựa theo bình thường tiêu thụ còn có thể chi chống bao lâu? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Bởi vì tồn kho lượng quyết định trung gian có thể dùng đến đánh cược thời gian. Lục Đạt Khai không chậm trễ chút nào hồi đáp. Trước mắt chúng ta tại cả nước có 3 cái chủ yếu nhà kho. Tồn kho loại rượu vượt qua 17 ức. Nhưng là Australia rượu vang đỏ lượng. Chỉ đủ tiêu thụ 3 tháng. Ta đã biết. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó đem trong chén nước trà uống xong. Chậm rãi đứng lên. Tổng giám đốc. Lục Đạt Khai một mặt khát vọng nhìn lấy Trương Dịch. Hy vọng hắn có thể ở thời điểm này giúp mình cầm cái chủ ý. Trương Dịch tay trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lão Lục, đến đón lấy ngươi cái gì đều không cần quản. Thì chân thật làm công tác của ngươi. Sự tình khác, ta sẽ đi xử lý. Trương Dịch bình tĩnh nói. Thế nhưng là những lời này rơi vào Lục Đạt Khai trong lỗ tai. Lại không khác nào một khỏa tuyệt hảo định tâm hoàn. Ta hiểu được. Hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trương Dịch rời đi Lục Đạt Khai văn phòng về sau. Trong nội tâm một chút suy tư một chút, thịnh thế tử nghiệp, hàng năm có thể có 20-30 ức lãi dòng nhuận. Coi như không tệ, nếu như có thể bảo lưu lại đến thì tận lực giữ lại. Nhưng muốn là thực sự không làm tiếp được, cũng sẽ không quá để lòng hắn đau. Dù sao lấy tụ bảo bồn trước mắt bố cục tốc độ đến xem. Nhiều nhất cuối năm liền có thể bố cục toàn quốc. Đến lúc đó, tiền tài liền sẽ như là nước chảy tràn vào tới. Chỉ bất quá, có tiền hay không hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Thế nhưng là Vinh Tín tập đoàn cái kia yêu tinh cách làm, lại làm cho hắn có chút phát hòa. Để đó tiền không kiếm lời cố ý cùng ta cùng chết. Ha ha, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Trương Dịch tà mị cười. Hắn đi đến liên tiếp 2 tòa nhà lớn trung gian pha lê trong hành lang ở giữa. Lấy điện thoại di động ra. Theo sổ truyền tin bên trong tìm được Hàn Vũ nặc số điện thoại. Để ta nhìn ngươi muốn chơi hoa chiêu gì. Trương Dịch bấm Hàn Vũ nặc số điện thoại di động. Vinh Tín tập đoàn chủ tịch văn phòng. Hàn Vũ nặc ngồi tại chính mình màu trắng thật ra trên ghế ngồi. Yêu nhã hai chân chéo nguẫy. Mảng lớn da thịt tiết trắng theo ngắn ngủi bao mông trong quần thịt ẩn thịt hiện. Hai đầu chân trắng cũng không tinh tế. Mà chính là loại kia vừa đúng hơi mập. Có đẫy đà nhục cảm. Là loại kia đạn một chút có thể chấn đến tay ngươi run lên chặt chẽ nhục cảm. Màu tím lây bên trong. Hai đoàn to lớn chính nghĩa phóng khoáng lồi ra đến. Dường như hai quả bóng rổ đồng dạng. Nàng xưa nay không sợ bày ra chính mình hoàn mỹ dáng người. Bởi vì đây cũng là nàng đi cho tới hôm nay đắc ý nhất vũ khí. Trước mặt to lớn trên bàn công tác. Để đó nàng màu tím điện thoại di động. Dòng dã một buổi sáng. Nàng đều đang đợi lấy một người điện thoại. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa. Trương Dịch sẽ không thể làm gì gọi điện thoại tới. Thỉnh cầu nàng xuất thủ buông tha thịnh thế tử nghiệp. Nàng thì phát ra từ nội tâm vui vẻ. Trương Dịch, lần này ta cũng không tin. Ngươi bỏ được để xuống thủ hạ mình trọng yếu nhất hạng mục một trong. Tại kim tiền trước mặt, ngươi cũng phải cúi đầu trước ta. Hàn Vũ nặc cười híp mắt nói ra. Ngay lúc này, điện thoại di động thật vang lên. Trong con mắt của nàng vui sướng quang mang lóe lên. Bởi vì nàng số điện thoại di động này có thể không có mấy người có. Hiện tại cái này thời gian điểm đánh tới. Tuyệt đối là Trương Dịch không sai. Nàng lập tức cầm điện thoại di động lên. Quả nhiên cùng nàng tưởng tượng một dạng. Sắc phôi, hai chữ hết sức đáng chú ý. Nhìn đến hai chữ này. Thì không khỏi để cho nàng hồi tưởng lại lúc trước hai người tại khách sạn trong dạp mập mờ. Nàng kẹp chặt hai chân. Cắn cắn ngân nha. Sau đó dứt khoát nhận nghe điện thoại. Uy, Trương Dịch tổng giám đốc. Thật sự là đã lâu không gặp a. Ha ha ha. Trương Dịch bên tai truyền đến Hàn Vũ nặc mị tiếu âm thanh. Cảm giác xương cốt của mình đều kém chút xốp giòn. Nữ nhân này, thật không hổ là nổi danh yêu tinh. Luận mỹ mạo nàng so Tô Minh Ngọc một chút kém một chút. Nhưng nếu là luận lẳng lơ vũ mị, nàng lại còn bạo Tô Minh Ngọc. Thì liền lúc nói chuyện thanh âm, đều tràn đầy đối nam nhân dụ hoặc. Nếu như loại thanh âm này dùng để gọi xe, chẳng phải là có thể khiến người ta bay lên trời. Đè nén xuống chính mình dư thừa ý nghĩ. Trương Dịch mỉm cười hỏi. Đã lâu không gặp, Hàn Đồng, thế nào? Các hạ trăm công nghìn việc. Vì cái gì đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta tới rồi? Hàn Vũ nặc giả mù sa mưa mà hỏi. À, chẳng lẽ lại là bởi vì các ngươi tập đoàn loại rượu hạng mục xảy ra vấn đề? Cho nên mới tới tìm ta a. Ai nha, sự kiện này ta cũng nghe nói. Thật sự là rất tiếc nuối. Australia loại rượu cấm vận về sau. Các ngươi thịnh thế tử nghiệp nhưng làm sao bây giờ nha? A liệt đấy, thật là khiến người ta cho các ngươi tiếc hận. Trương Dịch cười híp mắt lại. Đúng vậy a, đích thật là khiến người ta cảm thấy có hơi phiền toái. Cho nên lúc này mới gọi điện thoại tới tìm ngươi a. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nói đi, đến cùng muốn thế nào ngươi mới bằng lòng chuyển nhượng một bộ phận hàng hóa cho chúng ta đâu? Trương Dịch sảng khoái mà hỏi. Bị Trương Dịch thẳng như vậy vào chủ đề. Hàn Vũ nặc cao hứng phi thường. Bởi vì nàng cảm thấy Trương Dịch gấp gáp như vậy. Chịu nói rõ chính xác thịnh thế tử nghiệp vấn đề để hắn gấp. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết. Trương Dịch chỉ là lười nhác cùng với nàng quanh co lòng vòng thôi. Việc này a tương đương thật để người ta có một chút khó làm đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.